Chương 625, bọ ngựa bắt ve. Lúc tờ mờ sáng, dưới bầu trời đêm đen nhánh, trong rừng rậm đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nghe được chim muông hí, rừng cây hào hào động tĩnh. Cánh rừng cây này ở Thủy Quốc biên cảnh, lúc này một đội đeo mặt nạ làng xương mù tinh nhuệ đang nhanh chóng đi về phía trước, truy kích phía trước một cái thân ảnh chật vật. U tạ cả tạ ta nhớ ngươi đều là làng xương mù nhì dạ thân phận chậm chạp không có hạ lệnh động thủ, đang không ngừng tới ta sẽ không khách khí lạp tiểu đội trưởng một bên bính kính toàn lực đuổi kịp, một bên gầm to. Một thân lam bảo, tóc dài che mặt u tạ cả tạ tựa như không có nghe được đội trưởng thanh âm giống nhau, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn. Đội trưởng thấy thế lạnh rên một tiếng, la lớn, động thủ vừa dứt lời, chúng đội viên hành động gian nhất tề kết ấn. Suy trả cờ dạ quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến thành từng cái màu trắng đặc thù thường bắn ra. Màu trắng dây thường nhìn qua giống như là bọc biển, dường như dày đặc trường xà, trong chớp mắt liền bay đến ủ tạ cả tạ phía sau. Ủ tạ cả tạ sắc mặt một lăng, rút ra bên hông ống trúc, xoay người lại trong nháy mắt, thổi ra từng mảnh một cái phao. Dầm dầm dầm cái phao giống như một cái lựu đạn mini, cầm dây chói nổ mất trật tự bất ham. Loại này thủ đoạn cũng muốn bắt ta nằm mơ đi thôi, ủ tạ cạ tạ cười khẩy, xoay người tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà, vừa mới xoay người lại, toàn bộ thân thể đều là cứng đờ, thừa dịp vừa rồi ngắn ngủi không ngăn cản, vụ ẩn đội trưởng cùng 5-6 cái đội viên đã vọt tới hắn phía trước, gắt gao ngăn cản lối đi. Ủ tạ cạ tạ, ngươi vẫn là quá trẻ, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, đến cùng có trở về hay không thôn, vụ ẩn đội trưởng trầm giọng nói rằng. U tạ cả tạ cắn chặt hàm răng, yên lặng vận chuyển trên người trả cờ dạ, la lớn, để cho ta mất đi tự do làm gì nụ gì kỳ nằm mơ đi thôi, vừa dứt lời, lục vĩ gì nụ gì kỳ u tạ cả tạ trong nháy mắt thổi ra liên tiếp màu sắc rực rỡ bọt khí. Màu sắc rực rỡ bọt khí chậm rãi phập phền, thế nhưng số lượng rất nhiều, tràn ngập không gian xung quanh. Vu ẩn nhị dạ nhóm thấy thế không dám lên trước, từng cái theo màu sắc rực rỡ bọt khí lơ lửng phương hướng chậm rãi lui ngược lại. Người bên ngoài không biết, thế nhưng bọn họ những thứ này cùng lục vĩ gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ cộng sự qua người lại rõ rõ ràng ràng, những thứ này màu sắc rực rỡ bọt khí nhìn qua giống như là con nít mánh khỏe, nhưng trên thực tế giấu giếm sắc cơ. Ba một cái bọt khí đụng vào ở trên cây khô, nhẹ nhàng nổ lên, một cỗ đặc thù khí thể nhất thời lan tràn ra. Suy cả cây đại thụ trong nháy mắt bị tức thể ăn mòn, không còn sót lại một chút cạn, đại thụ che trời hướng hồ như vậy. Huống chi là người. Các ngươi dẹp ý niệm này à, ta sẽ không cùng các ngươi trở về, ủ tạ cả tạ hô to một tiếng, thừa dịp chu vi bọt khí cách trở, lại đem ống trúc đưa đến bên mép. Một cái rơi kính mấy thước lớn bong bóng lớn chậm rãi nổi lên, lần này, cũng không có cùng phía trước giống nhau nhằm phía vụ ẩn ní ra, mà là dừng ở ủ tạ cả tạ bên người, bao lấy ủ tạ cả tạ, chậm rãi lơ lửng. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy lời nói? Chúng ta ngăn cản hắn nhiệm vụ liền thất bại. Một bên đội viên có chút lo lắng hỏi. Vu ẩn đội trưởng lạnh rên một tiếng, chợt giơ tay lên kết ấn. Thủy độn, thủy giao long quanh cây trong rừng nhất thời hơi nước đằng đằng, một cái thủy long gào thét, trong nháy mắt phá tan ăn mòn bọt khí trở ngại, trực tiếp đánh về phía giữa không trung U tạ cả tạ. U tạ cả tạ thấy thế cả kinh, vội vàng bọt khí nhanh hơn tốc độ phi hành. Nhưng mà, bọt khí phi mau nữa, cũng không bằng giao long bay vụ tốc độ. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, giao long hóa thành lưu quang, cao áp súng bắn nước một dạng, to lớn dòng sông trực tiếp đụng nát bọt khí, đem ủ tạ cả tạ đánh rơi. Ủ tạ cả tạ vừa hạ xuống, chu vi vụ ẩn nhị dạ lập tức đi tới trước, trong nháy mắt đưa hắn vây quanh, từng trôi phi tiêu trong đêm đen sáng lấp lóa, tiếp theo trong nháy mắt, ủ tạ cả tạ sẽ bị ghim thành nhím. Đột nhiên, oanh hồng quang hiện ra, đem chọn cái rừng cây nổi bậc đỏ bừng một mảnh. Như lửa trạ cờ dạ bao trùm ủ tạ cạ tạ toàn thân, hết thể phi tiêu đều bị sông bay đến một bên. Chu vi vụ ẩn nhị dạ sông lên phía trước, trong nháy mắt bị vi thu trạ cờ dạ ngừng tụ hai cái đuôi quăng bay đi đến một bên. Đội trưởng thấy thế trong mắt lóe lên một lo lắng, hô lớn, phong ấn tiểu đội, nhanh ba cái vụ ẩn thượng nhẫn lập tức kết thành đội hình đứng ở đội trưởng bên cạnh thân. Bốn người đồng thời kết ấn. Một cỗ màu vàng nhạt trả cờ dạ nhộn nhạo đi ra, bao trùm đến ủ tạ cả tạ trên người thời điểm, vi thú chi y lìa bị áp chế, cái đuôi thứ ba đỉnh chỉ ngưng tụ. Thừa dịp cái này không ngăn cản, tất cả vụ ẩn nhị dạ tất cả đều móc ra đầy phù văn xích sát, từ bốn phương tám hướng ném tới. Xích sắt ràng buộc củ tạ cả tạ tay chân, có chứa đặc thù phong ấn lực lượng, vĩ thú trả cờ dạ chậm rãi tắt, một lần nữa có rút lại vào củ tạ cả tạ trong cơ thể. Tiểu đội trưởng thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mà bị áp chế lại, không phải sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi áp vĩ thú lực lượng bị áp chế, củ tạ cả tạ tay chân lại bị ràng buộc, mất đi phản kháng năng lực. Tiểu đội trưởng đi ra phía trước, một kích đem ủ tạ cả tạ đánh ngất xỉu, một cước đem ủ tạ cả tạ ống trúc dâm nát, sau đó lại đem phong ấn xích sắt quấn quanh ở ủ tạ cả tạ trên người. Cứ như vậy, hắn mặc dù hồi tỉnh lại, cũng sẽ không phản kháng chút nào năng lực. Tên phản đồ này, rốt cuộc bị chế phục, chúng ta nhanh lên trở về làng phục mệnh á, tiểu đội trưởng nói rằng. Lúc này, toàn bộ vụ ẩn nhị dạ tiểu đội đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặt trời chậm rãi mọc lên. Vừa gặp Phất Hiểu, một luồng ánh mặt trời chiếu vào rừng cây. Một đạo nhân ảnh phóng ở tiểu đội trưởng trước người. Là ai? Tiểu đội trưởng quá sợ hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau trên cây to đứng một người mặc hồng vân trường bào, mang theo ủ rủ mạ kỳ hình mặt nạ nam tử thần bí. Một cỗ ẩn xâm khí tức kinh khủng từ mặt nạ nam trên người đánh tới, một giọt mồ hôi lạnh từ tiểu đội trưởng trên mặt chảy xuống, không chỉ là hắn, toàn bộ đội ngũ. Hết thể vụ ẩn nhị dạ lúc này tim đều nhảy đến cổ rồi. Cái này nhân loại đến đây lúc nào, tới bao lâu, bọn họ không ai biết, nếu như vừa rồi cái này nhân loại đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Vương Lục Vĩ, cho các ngươi lưu lại toàn thây. Một hồng quang thiểm hiện, xạ dị gẳng câu ngọc chậm rãi chuyển động, giao nhau cùng một chỗ. Loại này con mắt là ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng hơn nữa không phải tam câu ngọc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Tiểu đội trưởng tâm hơi hồi hộp một chút, lưng trong nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp. Chúng ta nhưng là thủy quốc làng sương mù bộ đội đặc chủng, dĩ nhiên chừa cờ ở trước mặt chúng ta dương oai, muốn chết một cái trẻ tuổi. Vụ ẩn nhị dạ nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này vọt tới. Tiểu đội trưởng muốn ngăn cản, đáng tiếc lúc này đã trễ, miệng mới vừa mở ra, còn chưa kịp nói, dưới ánh mặt trời, một diễm lệ huyết hoa đã nở rộ ra. Cây trong rừng. Một vùng không gian đột nhiên trở nên mơ hồ, từng tầng một rung động lắng đọng xuống, sau đó, hiện ra một cái vóc người cao thon anh tuấn nam tử, chính là ủ trì hạ sải tạ. Cánh rừng cây này chính là thủy quốc biên giới, nhiệm vụ thời gian còn có một giờ, hy vọng sẽ không có biến cố gì, để lao tử một chuyến tay không. Ủ trì hạ sải tạ đánh giá thấp một tiếng, kiểm tra một hồi nhiệm vụ tọa độ, giơ tay lên một cái thuấn thân thuật, tại chỗ biến mất. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mạn bá nhưng không nhảm.